Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, học xấu, tại Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật bên trong, tuổi của nàng là nhỏ nhất, Lý Đại Hổ tại khế ước nàng thời điểm, nàng căn bản không muốn biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn rất tín nhiệm Lý Đại Hổ. Đối với nàng, Lý Đại Hổ trong lòng là có từng tia áy náy cảm giác, cho nên không thể tránh khỏi tương đối, cưng chiều, đối phương. Ngoài mặt Tiểu Lan là của nàng hồn khế triệu hoán thú, là thuộc hạ, là sủng vật, nhưng trong lòng, Lý Đại Hổ lao thẳng đến nàng xem như tiểu muội muội để đối đãi. Toàn bộ ma vực bên trong, nàng cùng đồng dạng chỉ có 14 tuổi Vương Nguyệt Nguyệt, là hoàn toàn xứng đáng công chúa cấp tồn tại. Hai người thỉnh thoảng tại ma vực bên trong, làm sằng làm bậy. Cũng không có ai dám đi quản, cho dù Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên và người khác, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, hai cái tiểu nha đầu cũng rất thông minh, tuy rằng lúc đó có nghịch ngợm, nhưng không bao giờ quá đáng. Chỉ chính là một ít để cho người có chút sở khóc sở cười chơi ác mà thôi. Lúc này vừa thấy Lưu Thanh Lan kia bộ dáng khẩn trương, Lý Đại Hổ không nhịn được khẽ cười lắc lắc đầu, đại thủ cản lại, liền đem nó ôm được trên bắp đùi của mình, như thường ngày một loại nhẹ nhàng bóp một hồi đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Đại Hổ thân mật cử động, để cho trời sinh tính mắc cỡ Lưu Thanh Lan khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, giống như một con mèo nhỏ một dạng đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Làm nũng một bản vặn vẹo một cái thân thể, khẽ hừ mấy tiếng biểu thị bất mãn. Lần này, thật ra khiến Lý Đại Hổ có chút xấu hổ. Thiếu nữ mùi hương thoang thoảng hướng theo Lưu Thanh Lan gần sát, như khói độc một loại không ngừng chìm vào hơi thở của hắn. Kèm theo thân thể mềm mại của nàng vặn vẹo, thực cốt xúc cảm không ngừng từ hai chân truyền đến ý nghĩ, để cho hắn áp lực thật lâu hỏa diễm có tí ti bạo động khuynh hướng. Xem ra cùng Nguyệt Nguyệt lăn lộn chung một chỗ thời gian dài, cái tiểu nha đầu này cũng bắt đầu học xấu. Lý Đại Hổ trong tâm cười khẽ, không nhịn được lắc lắc đầu. Lúc trước Lưu Thanh Lan cũng thường xuyên tại trong ngực hắn làm nũng, đút cho hắn một ít trái cây đồ ngọt, nhưng không bao giờ có thứ gì vượt qua. Rất an tĩnh, rất bổn phận. Nhưng mà lúc này, Lưu Thanh Lan nhìn như trong lúc lơ đàng động tác, lại khiến cho Lý Đại Hổ cảm nhận được một tia hiểu rõ cảm giác. Bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt tên tiểu nha đầu kia liền thường xuyên dựa vào cơ hội như vậy, thỉnh thoảng khiêu khích mình, lấy Lưu Thanh Lan tính cách, lần này cử động gần như không có khả năng chủ động làm được. Giải thích duy nhất, chính là cùng Vương Nguyệt Nguyệt học, đương nhiên. Càng có thể là Vương Nguyệt Nguyệt cố ý dẫn đạo nàng đi học đấy. Đừng xem hai người tuổi còn nhỏ, nhưng đắc lực ở tại xã hội hiện đại giáo dục cường độ, nên hiểu sự tình, các nàng đều hiểu, Vương Nguyệt Nguyệt tự nhiên không cần phải nói. Tại tận thế đã tới lúc trước, Lý Đại Hổ liền đối với cái này tiểu tinh quái nha đầu hiểu rất rõ. Về phần Lưu Thanh Lan, nàng là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật. Cùng Lam Nguyệt và người khác có thể nói là tâm linh tương thông. Lý Đại Hổ đang cùng Lam Nguyệt và người khác làm một ít ngượng ngùng chuyện lúc mặc dù sẽ đem nó đẩy ra, nhưng căn bản là không có cách hoàn toàn cắt đứt. Thường nghe thấy, phía dưới, rất nhiều chuyện nàng thậm chí so sánh Vương Nguyệt Nguyệt còn rõ ràng mấy phần. Bất quá Lưu Thanh Lan tính cách điềm đạm, thậm chí có nhiều chút nhát gan. Liền tính biết rõ một ít chuyện, tại Lý Đại Hổ chủ động đề xuất lúc trước, nàng cũng sẽ không tự thiện chủ động, nhưng mà, đang cùng Vương Nguyệt Nguyệt cái này lanh lợi lăn lộn sau một khoảng thời gian. Hiển nhiên, nàng cũng bắt đầu, học cái xấu. Cứ việc đại khái biết được những này, bí ẩn, nhưng Lý Đại Hổ ngoại trừ chút lúng túng ra, cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Nếu như lúc này không phải Lưu Thanh Lan trong người bên trên, mà là Lam Nguyệt, Bạch Nguyệt các cái khác bất kỳ một cái nào nữ nhân, hắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào cùng lúng túng. Nhưng mà rất đáng tiếc, trong lòng chi nhân là Lưu Thanh Lan, một cái tuổi gần 14 tuổi tiểu nha đầu, Lý Đại Hổ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải biến thái. Tuy rằng hắn ở trong lòng đã sớm đem nó là chính mình vật riêng tư. Nhưng có một số việc, dù sao phải nắm chắc tuyến ở đây. Cho dù tại rất nhiều người xem ra đây chỉ là lừa mình dối người, vậy cũng sẽ không đối với Lý Đại Hổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn muốn, chỉ là mình an lòng mà thôi. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi ta Đại Hổ ca. Một điểm này, ngươi muốn cùng Nguyệt Nguyệt tên tiểu nha đầu kia hảo hảo học một ít. Lý Đại Hổ áp xuống trong tâm vừa mới bốc lên ngọn lửa, đồng thời cũng hơi dùng sức, không để cho Lưu Thanh Lan tiếp tục vặn vẹo. Xích Diễm Tích Dịch không chỉ nhục thân cường hãn, đối với hỏa nguyên tố lực lượng điều khiển cũng là thập phần cường đại. Lại thêm có thể bay trời tác chiến, vừa vặn có thể đền bù ngươi không quen cận chiến khuyết điểm. Chỉ có ngươi có thể 100% thậm chí vượt qua 100% đem tác dụng của nó phát huy được. Ngươi không muốn, ai muốn, nhưng mà, đừng nhưng là, Lý Đại Hổ ý định Lưu Thanh Lan chính là lời nói. Nói, trước ngươi không phải một mực rêu rao nói triển lăng hiên nếu là không có nguyên tố lăng vương. Nhất định không đánh lại ngươi sao? Hiện tại được rồi, ngươi cũng có chiến sủng. Nếu như thua nữa, nhưng không cho khóc nhè. Vốn là có chút do dự Lưu Thanh Lan vừa nghe, nhất thời gồ lên cái miệng nhỏ nhắn. Hừ nói, người ta mới không có khóc nhè đây. Ha ha, dứt tiếng. Không chỉ Lý Đại Hổ, một bên Lam Nguyệt mấy người cũng không có thể chịu ở. Cười ra tiếng, Lưu Thanh Lan vốn là sững sờ. Sau đó mới hiểu được Lý Đại Hổ quả thực trêu chọc nàng. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, lần nữa biến thành một con đà điểu, đem đầu chôn vào rồi Lý Đại Hổ trong lòng. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục lại. Lần này, nàng không tiếp tục cự tuyệt, mà là cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng tại Lý Đại Hổ mặt bên trên điểm một cái sau đó. Từ Lý Đại Hổ trong lòng xuống. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt cái nha đầu kia đâu? Lý Đại Hổ lại cùng Lam Nguyệt và người khác tiếp tục đàm trong chốc lát gần đây kích thước chuyện. Sau đó, đột nhiên mở miệng hỏi. Dĩ vãng thời điểm, chỉ cần hắn trở lại lĩnh chủ phủ, Vương Nguyệt Nguyệt cuối cùng ngay lập tức xuất hiện. Sau đó cuốn quýt lấy hắn, để cho hắn rất phiền phức. Nhưng mà, hôm nay qua lâu như vậy đối phương vẫn không có xuất hiện. Nhưng lại để cho Lý Đại Hổ cảm giác thiếu đi một chút gì. Không thể không nói, trong xương người ta, đều rất tiện, báo cáo chủ nhân, Nguyệt Nguyệt tiểu thư nàng ngày hôm qua vừa mới nhận tiến giai nhiệm vụ. Trước mắt còn đang tiến hành trong đó. Triển Lăng Hiên trả lời, tiến giai nhiệm vụ, Lý Đại Hổ trong tâm kinh sợ, vội vàng nói, nàng tiến giai nhiệm vụ là cấp bậc gì? Còn nữa, nàng là một người còn là tổ đội đi hoàn thành. Vương Nguyệt Nguyệt nghề nghiệp là thông thường kiến tập chiến sĩ. Tại gặp phải Lý Đại Hổ lúc trước, bởi vì bị một ít chuyện ảnh hưởng, đẳng cấp chỉ là 8 cấp, tự thân sức chiến đấu, trang bị, kỹ năng tại ma vực bên trong cơ hồ thuộc về tầng dưới chót nhất. Tại gặp phải Lý Đại Hổ sau đó, Lý Đại Hổ tuy rằng hết tất cả khả năng cho nàng cung cấp đủ loại tài nguyên, đi gia tăng lực chiến đấu của nàng, nhưng mà nàng dù sao chỉ là một cái 14 tuổi tiểu nữ hài. Bản thân căn cơ trong đó, trừ phi giống như Lưu Thanh Lan một loại trực tiếp tiến hành hồn khế. Nếu không chiến lực gia tăng không gian là có hạn, lấy nàng cá nhân thực lực, có thể hoàn thành B cấp tiến giai nhiệm vụ liền là không bình thường rồi. Về phần cấp A trở lên tiến giai nhiệm vụ, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không hoàn thành xác suất vô hạn tiếp cận linh, vốn là dựa theo Lý Đại Hổ ý tứ, là để cho Vương Nguyệt Nguyệt theo liền hoàn thành thấp nhất D cấp tiến giai nhiệm vụ. Có thể tiếp tục thăng cấp là được rồi, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, chờ lần này cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc, liền tìm kiếm Lưu Lạc Thương Nhân, theo bọn nó trong tay mua sắm thích hợp đặc thù chức nghiệp chuyển chức quyền trục. Trực tiếp để cho Vương Nguyệt Nguyệt chuyển chức. Dùng cái này để đề thăng thực lực của đối phương, lấy Lý Đại Hổ cá nhân, và ma vực hôm nay tài lực, Mặc dù nói không chắc có thể mua sắm những cái kia đứng đầu đặc thù chức nghiệp chuyển chức quyền chụp, nhưng mua sắm một cái đã trên trung đẳng, thậm chí tiếp cận đứng đầu chức nghiệp chuyển chức quyền chụp vẫn là có thể. Hết chương.